Xin chào các bạn. Như vậy là trong tập 40 thì đã có một tình tiết xảy ra, đó là Phó Hành Dịch đã ghen tị với một đứa trẻ là cháu của Thẩm Thanh Lan, là Hạt Đậu Nhỏ, và vô cùng đáng yêu phải không ạ? Và liệu cho tập 41 này thì sẽ có những tình tiết gì sẽ đến với các nhân vật của chúng ta trong câu chuyện này nữa, thì chúng ta hãy đến với tập 41 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Không chỉ bản thân cô không hứng thú, mà thân phận của cô cũng không cho phép cô bước vào giới giải trí. Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó sẽ không cho phép con cháu nhà mình vào nơi hỗn tạp như vậy. Đạo diễn Vương thấy tiếc, nhưng không muốn bỏ lỡ một mầm non tốt như vậy. Ông ta có được kịch bản kia vào một năm trước, rất hay. Ông ta khẳng định chắc chắn sẽ rất nổi, nhưng nó yêu cầu khá cao về dung mạo của nam nữ chính. Ông ta miễn cưỡng tìm được nam chính, còn nữ chính thì vẫn chưa tìm được. Hôm nay thấy được Thẩm Thanh Lan làm cho hai mắt ông ta tỏa sáng, dường như phát hiện một kho báu lớn. Cô Thẩm đừng vội từ chối, tôi sẽ gửi kịch bản cho cô xem trước. Nếu cô cảm thấy hứng thú thì chúng ta có thể hợp tác, nếu như không có hứng thú thì cũng không sao, cô thấy thế nào? Người ta đã nói đến mức này rồi, Thẩm Thanh Lan không thể từ chối được nữa, đành đồng ý. Đạo diễn Vương nhìn Phó Hành Dật, dường như cũng rất có hứng thú với anh ta. Thẩm Thanh Lan hơi nghi người, chặn ánh mắt của đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương, hình như Hiểu Hy Minh kia xong rồi. Đạo diễn Vương là một người thông minh, tất nhiên biết Thẩm Thanh Lan có ý gì, ông ta cười cười. Nếu cô Thẩm nghĩ xong thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, trên danh thiếp có số điện thoại của tôi. Thẩm Thanh Lan khách khí gật đầu. Đạo diễn Vương đi rồi. Những người khác bị khí thế của Phó Hành Dật đe dọa nên không ai dám lại làm phiền nữa. Phó Hành Dật nhìn Thẩm Thanh Lan nói. Nếu em muốn thì có thể thử, anh sẽ nói chuyện với hai ông. Thẩm Thanh Lan biết anh đang nói cái gì, cô gật nhẹ đầu. Em thật sự không thấy hứng thú. Phó Hành Dật không nói thêm gì nữa, anh luôn áp dụng phương thức nuôi thả với Thẩm Thanh Lan. Cô muốn làm gì thì làm, có làm hỏng thì cũng có anh chống đỡ. Thanh Lan, phần của tớ xong rồi, cậu đợi tớ một lát, tớ đi thay đồ. Vu Hiểu Huyên chạy lại, trên người còn mặc đồ diễn. Thẩm Thanh Lan gật đầu, dặn cô ấy đừng vội. Vu Hiểu Huyên trở lại rất nhanh. Thanh Lan, chúng ta đi thôi. Nhìn thoáng qua Phó Hành Dật, vẻ mặt có chút do dự, cô ấy muốn trò chuyện riêng với Thanh Lan. Người này ở đây đúng là không tiện mà. Hơn nữa, người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng khí thế trên người lại quá mạnh, làm cô ấy nói chuyện cũng phải nhỏ giọng mà nói. Phó Hành Dật nhìn thấu được sự mất tự nhiên của Vu Hiểu Huyên, mỉm cười. Hai em đi cùng nhau đi, anh còn có chuyện. Khi về nhắn địa chỉ cho anh tới đón. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng. Phó Hành Dịch để xe lại cho Thẩm Thanh Lan. Lúc đi ra, anh gọi điện thoại cho Hàn Dịch. Hàn Dịch đi được một nửa đường phải quay lại đón người. Tôi đúng là thiếu nợ cậu mà. Hàn Dịch lẩm bẩm. Buổi tối gặp nhau ở Mỹ Sắc. Phó Hành Dịch không quan tâm Hàn Dịch lẩm bẩm cái gì. Ồ, mặc kệ vợ cậu. Hàn Dịch hứng thú cười. Cô ấy đi cùng bạn. Thì ra là bị bỏ rơi, thật đáng thương. Hàn Dịch nói. Dù sao vẫn tốt hơn người thích mà không dám nói. Ít nhất tôi còn có vợ. Phó Hành Dật bình thản nói. Hàn Dật tức học máu, hung dữ trừng Phó Hành Dật. Tốt xấu gì tôi cũng là anh em của cậu, bây giờ cậu vì phụ nữ mà đâm anh em một đao. Phó Hành Dật bình tĩnh. Anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, cậu có thấy người nào không mặc đồ mà ra ngoài không? Sắc mặt Hàn Dật xanh mét, tên khốn ấy thấy quên bạn, anh ta thở phì phò gọi điện thoại cho Cố Dương và Cố Khải. 7 giờ tối, Mỹ Sắc. Sau đó lại gọi cho Thẩm Vân Dục và Giang Thần Hy, thông báo xong hết mới nhìn Phó Hành Dật. Xin hỏi bây giờ ngài Phó muốn đi đâu? Đến Mỹ Sắc luôn đi. Ở Mỹ Sắc có phòng của bọn họ, đôi khi quá muộn hoặc là lười về nhà, bọn họ sẽ ngủ lại ở đó. Hành Dật không có ý kiến, lái xe đến Mỹ Sắc. Nếu cậu nghiêm túc với Vu Hiểu Huyên là anh em, tôi không có gì để nói. Nhưng nếu chỉ xem cô ấy như những người bạn gái trong quá khứ, thì tốt nhất đừng trêu chọc người ta. Cô ấy là bạn Thanh Lan. Nếu cậu làm tổn thương bạn Thanh Lan muốn dạy dỗ cậu, thì tôi sẽ không ngăn cản đâu. Hàn Dịch biểu môi, trông cậy vào cậu sao? Đừng nói là giúp, cậu không đâm tôi một đao đã là không tệ rồi. Tôi không thích con nhóc đó đâu. Ngực không có ngực, có ngực. Cô mặt thì tròn vo, tính tình tệ hại. Tôi đâu có mụ, sao lại thích cô ấy? Có thích hay không thì trong lòng cậu tự biết, không cần cố phủ định. Hàn Dịch không nói gì, trong đáy mắt hiện lên vẻ hoang mang. Anh ta không biết mình có tình cảm gì với Vu Hiểu Huyên, thật sự là chính anh ta cũng không biết. Cố Dương vừa bước vào đã nhìn thấy Phó Hành Dật, trong mắt co lại, ngoài mặt ra vẻ hớn hở nói. Anh, hôm nay anh không ở bên chị dâu sao? Lúc Hành Dật gọi cho cậu, không nói là Phó Hành Dật cũng tới.